Chương 236, lập kế hoạch. Chương 236, lập kế hoạch đang muốn sử dụng ra chút tàn nhẫn thủ đoạn, kinh sợ một chút những cái này tựa như dây leo trên tường đồng dạng ma tu. Đồng nhiên nơi xa ở giữa trong đại điện truyền đến một giọng nói, ma vô tuyệt, ngươi cút cho ta qua, nơi này là ma vực đại doanh, há lại ngươi dương oai địa phương. Âm thanh này nhẹ nhàng rất, thậm chí ngữ khí cũng không có chỗ đặc biệt nào, nhưng chỉ cần biết rằng cái thanh âm này chủ nhân, không có ai sẽ đem những lời này coi như trò đùa. Ma vô tuyệt, tuy cuồng, nhưng cũng không ngu ngốc, thần nguyệt đại tôn chính là quy chân cảnh đại tông sư, mặc dù sư phụ hắn là tiếp cận nhất thông thiên kính quy chân cảnh cao thủ, cũng không dám khinh thường thần nguyệt đại tôn, huống chi là hắn. May mà tại thần nguyệt đại tôn trước mặt túi đầu cũng không phải chuyện may mắn gì, vì vậy ma vô tuyệt rất dứt khoát thu công phương pháp khí thế, bay đến trong đại điện. Trong đại điện người cũng không ít, nhưng là không nhiều lắm, ước chừng có 7-8 người, ngoại trừ thần nguyệt đại tôn ra, đều là hóa thần cảnh cao thủ. Đối với những hóa thần cảnh này ma tu, ma vô tuyệt hết thảy bỏ qua, trực tiếp hướng thần nguyệt đại tôn hành lễ, trực tiếp mở miệng nói, đại tôn, ta là tới tìm lăng thiên giác thi đấu, kính xin đại tôn cho biết thần nguyệt đại tôn đối với ma vô tuyệt ấn tượng hiển nhiên so với lăng thiên giác hảo, ít nhất ma vô tuyệt này càng thẳng thắn một ít, vì vậy đối với hắn nho nhỏ bất kính cũng liền không để trong lòng. Tìm đến lăng thiên giác vậy ngươi cần phải thất vọng rồi, lăng thiên giác hiện tại cũng tại thiên đô bên này mà vô tuyệt hơi sững sờ, hắn trước khi đến thế nhưng là đại sảnh rõ ràng, lăng thiên giác đặc biệt tuyển cái này thiên đô với tư cách là thí luyện chi địa, làm sao có thể không ở nơi này, bất quá thần nguyệt đại tôn hẳn cũng không có lừa gạt hắn tất yếu, lúc dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía những người khác, thấy những người này bọn chúng đều là sắc mặt cổ quái, trong nội tâm lại càng là nghi hoặc, lần nữa đem ánh mắt ném đến thần nguyệt đại tôn trên người. Thần Nguyệt Đại Tôn tuổi trẻ trên gương mặt trồi lên một tia hiếm thấy tiêu ý, nói, ngươi không cần hoài nghi, Lăng Thiên Giác lúc trước đúng là ở chỗ này, thế nhưng ngay tại trước đó không lâu, hắn đang cùng người giao chiến thời điểm, thiếu chút nữa bị thiên đô một vị thiên tài tu sĩ đánh chết, nếu không phải huyết ảnh thánh tôn để lại cho hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài, tại cuối cùng bước ngoặt vận dụng không gian na di đại thần thông, bị truyền tống về huyết thần cung, cho nên cuối cùng, liền một nguyên nhân, ngươi tới đã muộn ha ha cũng không biết thần nguyệt đại tôn rốt cuộc là vì cái gì cao hứng như vậy, nhưng ma vô tuyệt cũng đem sự tình làm cho đã minh bạch, bất quá càng làm cho hắn chấn kinh là người nào có thể đem lăng thiên giác thiếu chút nữa giết, hắn thế nhưng là rõ ràng biết, bằng hắn thực lực của mình, nếu là đánh bại lăng thiên giác còn có thể, nếu là muốn giết hắn vậy ngàn vạn khó khăn, người nào không biết tu luyện huyết ảnh ma công tu sĩ là khó khăn nhất giết. Được đối phương là người nào ma vô tuyệt kỳ thật đối với lăng thiên giác chết sống căn bản không quan tâm. Quan tâm nhất là chính bản thân hắn có thể hay không tìm về chính mình năm đó thất bại chẳng tử, tuy hắn làm cho người ta bên ngoài biểu hiện là càn rỡ bá đạo, nhưng trên thực tế có thể ở vào tuổi của hắn tu luyện tới động huyền hậu kỳ tu sĩ lại không có tâm tính nhân vật đơn giản, bởi vậy nghĩ lại, nếu là mình có thể đem thiếu chút nữa đưa hắn đánh giết người đánh chết, như vậy chính mình. Sau khi trở về há có thể hay không tùy ý nhục nhã lăng thiên giác, thậm chí còn có một cột chỗ tốt, đó chính là nếu là người này bị chính mình giết. Như vậy lăng thiên giác cho dù là đem thương thế dưỡng tốt, như vậy sau khi trở về cũng không thù có thể báo, tươi sống để cho hắn nghẹn mà chết. Ma vô tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của mình chính xác, bởi vậy đối với càng đánh bại kia cái thiếu chút nữa đánh chết lăng thiên giác tu sĩ sự tình cũng càng tích cực lên. Nói lên kia cái đánh bại người của lăng thiên giác, ở đây sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên ngưng trọng lên, điểm này ma vô tuyệt rất dễ dàng liền cảm thụ được. Đại tôn, thật sự không muốn chúng ta xuất thủ, nếu là có thể đem người này giết. Tuyệt đối là nhìn trời đều một cái trọng thương, thậm chí có thể tan rã thiên đô tu sĩ trong cự quyết tâm cùng sĩ khí một vị hóa thần tôn giả đề nghị. Chê cười, lục gia thiếu chủ lục vũ là thân phận gì có thể chạy đến thạch mạc thành loại địa phương này rèn luyện coi như là thật sự, thế nhưng đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đồng ý như vậy một cái tam phẩm luyện đan sư cứ như vậy phóng tới địch nhân mí mắt phía dưới, tam phẩm luyện đan sư à, ta ma vực lớn như vậy, truyền thừa vô số năm, ngươi tính tính toán toán xuất hiện ít nhiều tam phẩm luyện đan sư. Một bàn tay tính ra không quá được. Một cái khác hóa thần tôn giả cười lạnh nói. Nghe nói lục vũ này chính là lăng La Châu đan tôn đệ tử, cũng không biết là thật hay giả, bất quá đan tôn trước kia tuy cũng thu qua đệ tử, nhưng cũng chỉ là ký danh, mà cái này nếu như lục vũ thật sự là đan tôn đệ tử, kia tất nhiên là đệ tử thân truyền, chúng ta không thể không cẩn thận đối đãi. Thiên tôn tuy tu vi không kém, thế nhưng bàn về ảnh hưởng, 100 thêm vào cũng không kịp nổi đàn tôn một phần vạn ngồi ở cao hơn ở giữa thần nguyệt đại tôn nghe vậy rất là tán đồng gật đầu, chậm rãi nói, tuy không dám xác định, thế nhưng ta nghe nói đàn tôn tục ra dòng họ xác thực họ lục, không biết cùng hôm nay đều lục ra có hay không có quan hệ gì, bất quá mặc kệ có quan hệ hay không, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn không phải là đàn tôn đệ tử, nhưng nếu là Thiên Đô phương diện cố ý thả ra mồi nhử thiết trí cạm bẫy, chờ đợi chúng ta tất nhiên là lôi đình một kích. Thậm chí lớn nhất khả năng chính là cái này Lục Vũ nhất định là giả, có thể đem Lăng Thiên công tử thiếu chút nữa đánh giết, làm sao có thể là một cái cả ngày chỉ biết luyện đan sư có thể làm được sự tình. Nếu là nói phía trước lý do đều rất khó gỡ ép, như vậy cái cuối cùng lý do liền không khỏi mọi người hoài nghi. Mọi người đều biết, luyện đan sư cái nghề nghiệp này tấn cấp khó khăn, thậm chí tại hậu kỳ so với hóa thần tấn cấp quy chân đều muốn khó khăn, vô số luyện đan sư cả đời tuyệt đại bộ phận thọ nguyên đều tiêu hao tại lĩnh hội đan đạo, luyện chế linh đan phía trên, bởi vậy muốn nói luyện đan sư sức chiến đấu so với am hiểu nhất chiến đấu ma tu còn cao, so với ma tu bên trong cao cấp nhất thiên tài còn cao, thậm chí muốn cùng tu vi, chừng 20 tuổi tam phẩm luyện đan sư có thể có như thế sức chiến đấu, đây quả thực là tại phá vỡ những người này thưởng thức. Ừ, Thiên Đô lấy ra loại này rõ ràng liền vừa nhìn liền có thể khám phá chiêu số thật sự ngu xuẩn, nếu không chúng ta tương kế tiểu kế một phen như thế nào, có một cái khác hóa thần tôn giả đề nghị. Không cần phải, chúng ta không có khả năng dựa theo Thiên Đô đám người kia tiết tấu đi, huống chi, hiện nay chiếm lĩnh Thiên Đô mục đích trong thời gian ngắn gần như vô pháp đánh thành, chúng ta nên đưa mắt nhìn sang Thiên Đô vô tận tài nguyên phía trên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, không chỉ là chính chúng ta thực lực có thể đạt được đề thăng, cũng có thể bù đắp ma vực bên trong đối với tài nguyên nhu cầu. Một lúc sau, này tiêu so sánh, mặc dù chúng ta không cướp đoạt Thiên Đô, mục đích cũng đạt tới. Thiên Đô nhỏ như vậy, cũng không thích hợp chúng ta ma vực tu sĩ sinh tồn. Lúc trước tới nơi này, lúc đó chẳng phải coi trọng nơi này tài nguyên phong phú sao? Không tệ, không tệ. Hắc Sát Tôn giả lời vừa vặn nói bổn tọa trong lòng, như thế mục đích nếu như rõ ràng, mọi người liền lấy đây là mục tiêu chế định phương lược. A Thần Nguyệt Đại Tôn thần sắc vui vẻ gật đầu đồng ý chiếm linh Thiên Đô, hắn tất nhiên cùng với Vô Cực lão tổ không chết không thôi đại chiến một trận, mà ma vực phương diện trong lúc nhất thời cũng rút không ra cùng cảnh giới cao thủ tới trợ giúp chính mình, huống chi trong mắt hắn Thiên Đô cũng xác thực không phải là cái gì không nên không thể địa phương, duy chỉ có nơi này vị trí gặp may mắn có phong phú tài nguyên, đã như vậy tại cướp đoạt tài nguyên thời điểm lại không cần mình và Vô Cực lão tổ tử chiến, cớ sao mà không làm đó. Ma Vô Tuyệt này sẽ cũng đã hiểu, nguyên lai thiếu chút nữa đem Lăng Thiên Giác đánh giết chính là Thiên Đô một người trong gọi Lục Vũ ra hỏa, chỉ là về sau nghe những người này nói, Lục Vũ này lại tựa hồ là giả, chân nhân chính là một cái tam phẩm luyện đan sư. Đối với những cao thủ này tính kế, Ma Vô Tuyệt không có hứng thú, dù sao mặc kệ Lục Vũ đó là thật hay giả, chính mình chỉ cần có thể đem đánh giết, cho dù hung hăng nạo mặt mũi của Lăng Thiên Giác, cái khác cũng không trọng yếu. Tối đa nếu như bị chính mình giết chính là cái giả Lục gia thiếu chủ, như vậy liền đem thật sự Lục gia thiếu chủ cũng đánh giết là được, bất quá là nhiều giết một người mà thôi, nơi đó có nhiều như vậy tinh kế cùng phiền toái. Bởi vậy Ma Vô Tuyệt nghe xong một lúc sau, dứt khoát không nói một lời liền rời đi đại điện, đi đến bên ngoài, tùy tiện bắt một cái ma tu, hỏi rõ Thạch Mạc Thành vị trí, liền trực tiếp bay đi. Trong nội tâm nghĩ lại là, Lục Vũ này không biết đều lai lịch gì, muốn tìm được lời sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu là đem kinh động, co đầu rút cổ tại Thạch Mạc Thành không đi ra, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, xem ra lại muốn bắt những người này làm thai mắt mới được. Thạch Mạc Thành hướng tây bắc hướng một chỗ không cao hoang vu trên núi nhỏ không, Lục Vũ nhìn phía dưới mười mấy cái không ngừng có người ra ra vào vào cửa động, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng Thạch Mạc Thành chính là một cái hoang vu vô cùng địa phương, không nghĩ tới tại Thạch Mạc Thành xung quanh vẫn còn có một cái không tệ mạch khoáng, hơn nữa còn là hiếm thấy quặng đồng. Xem ra tây vực bên này cũng không phải rất cần tôi a. Cùng Lục Vũ đồng hành mà đến ngoại trừ Lục gia nhị lao gia, còn có Thạch gia gia chủ Thạch Long, cùng đi còn có Lục Vũ hiện tại dùng coi như thuận tay Lục Thiên Ưng. Lục thiếu chủ có chỗ không biết, này mặc dù là quảng đồng, nhưng nói thật, này khoáng thạch phẩm chất cũng không cao, muốn đạt được thành phẩm, tiêu hao cũng là không nhỏ. Vốn dù vậy, ta nhiều chiêu chọn người là được, chỉ là hôm nay đều cùng ma vực đại chiến một chỗ, nơi này vừa vặn ở vào giao chiến khu vực. Nhận người liền khó khăn rất nhiều, hơn nữa tiền công lại càng là lật ra vài lần, hiện giờ cũng chính là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Lời của Thạch Long ngược lại không phải là nói ngoa, Lục Vũ cũng biết, có thể ở thời điểm này trả lại nơi này đảo quáng đều là muốn tiền không muốn mạng đích nhân vật, cho ít tiền đó là không có khả năng, về phần có phải hay không miễn cưỡng duy trì, Lục Vũ đối với phương diện này cũng không hề hề ưu do, cũng không để ý, chỉ là cười trừ. Hôm nay hắn chỉ là tuần tra thì tiện đường tới đây nhìn xem mà thôi, cũng không có cái gì ý đồ. Bất quá Thạch Mạc Thành quả thật có một ít không tệ tài nguyên, ví dụ như hướng nam hơn 100 dặm xuất một chỗ mạch nước ngầm bên trong sản xuất một loại ngân quan cá, không chỉ hương vị tiên mỹ, hơn nữa linh khí phong phú, đủ để so sánh một ít không tệ khôi phục linh lực linh đan. Bất quá loại cá này số lượng không nhiều lắm, hơn nữa bắt không dễ, ngược lại cũng không có người nào đặc biệt đi vào trong đó vớt. Bất quá còn muốn tây ước chừng 200 dặm địa phương lại có một chỗ huyền thiết quáng, vốn là vừa mới phát hiện, lại bởi vì ma vực xâm lấn việc này, tạm thời cũng không ai dám đi khai thác, rốt cuộc chỗ đó chính là ma tu phạm vi hoạt động Thạch Long còn nói thêm.